Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, vận rủi cùng lãng quên. Sinh tử môn, một câu hai nghĩa, trong vòng ba hơi thở, người nguyện ý rời khỏi cánh cửa này, đó chính là lựa chọn sống, lưu lại chi tu, thì lựa chọn chết, cái này là tầng thứ nhất hàm nghĩa, mà tầng thứ hai hàm nghĩa. Thì là hoàn chỉnh sau đinh 132, bản thân ẩn chứa năng lực đặc thù, đó là vận rủi thần quyền, cũng là lãng quên ý cảnh. Cái trước thần quyền có thể làm cho người nơi đây sau khi đóng cửa, lâm vào vô tận vận rủi bên trong, cuối cùng kết cục chỉ có tử vong một đường, mà cái sau quên lãng sẽ làm cho bọn hắn quên đi đã chết, mà bản thân lại vong. Vì thế sẽ bị vận rủi bổ sung, cho đến khi trở thành quái dị tồn tại, như đầu cùng sư tử đá bọn họ, chính là loại quái dị này. Ở một mức độ nào đó, đây là kết quả sau khi thần cùng tiên giao hòa sản phẩm. Dù sao thần quyền đến từ thần linh, mà ý cảnh đến từ tu sĩ chỗ nghiên cứu đối kháng thần linh chi lực. Đây chính là sau khi hoàn chỉnh đinh 132. Nó năng lực chân chính bày ra, trừ cái đó ra, ở trên phong ấn, đinh 132 cũng đạt tới cực hạn, trừ phi đồng thời có được đối kháng vận rủi cùng với quên lãng năng lực, hoặc là dùng nghiền ép chiến lực đi cưỡng ép phá ra. Nếu không, không thể rời khỏi nơi này. Đồng dạng, đây cũng là Hứa Thanh lúc trước kế hoạch, hắn là giảng đạo lý, cho nên đầu tiên mở cửa cho nơi đây chi tu thời gian rời đi. Cảnh này rơi vào giữa không trung bên ngoài đinh 132. Tòa kia kim sắc cung điện Viêm Nguyệt bên trong quý tộc trong mắt. Hai mắt của hắn hơi ngưng tụ, ánh mắt có chút chớp động. Hắn tự nhiên nhìn ra lao ngục này phi phàm, cũng cảm nhận được đến từ hắn bên trong nhân tộc sát lục chi ý. Cho nên giờ phút này bày ra trước mặt hắn là một lựa chọn, có nên dừng lại hay không? Ta vì sao muốn ngăn lại? Mục đích của đại săn thú vốn là vì lựa chọn ra hạt giống tộc quần, mà thế gian này cá lớn nuốt cá bé, khô vinh tùy duyên, cái này một cái nhân tộc cường thế như vậy, hắn đến sẽ càng kích thích những tiểu bối kiêu ngạo trong tộc quần. Huống hồ, tiểu tử nhân tộc này cũng không biết có phải người khác dạy hay không, làm việc còn rất có kết cấu, lại mở cửa trước cho người ta cơ hội rời đi. Cái này Viêm Nguyệt quý tộc suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt cuối cùng nhiều hơn một chút thưởng thức chi ý. Cũng đoán được kế tiếp chính mình mảnh này cấm khu đem trở thành huyết sắc. Không tệ, thú vị. Đinh 132 bên ngoài Viêm Nguyệt quý tộc lựa chọn không can thiệp. Vì thế giờ phút này đinh 132 bên trong Viêm Nguyệt các tộc tu sĩ bày ở trước mặt bọn họ cũng là một lựa chọn, rời đi hay ở lại. Nếu là đổi lại Hứa Thanh không có yên lặng độc giết đệ cửu sơn chi tu, như vậy tất cả mọi người trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lưu lại, không nhìn lời nói của Hứa Thanh. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh giết chóc tu sĩ đệ cửu sơn, lại dùng phương pháp quỷ dị hơn để đèn tắt người diệt thiên linh tử, lời nói của hắn liền có uy lực ngôn xuất pháp tùy, mà đến từ đầu bọn nó quái dị hành vi cùng cái kia thần linh thủ trì. Tất cả những thứ này hình thành quỷ dị, cũng là ngọn nguồn khiến người ta kinh hãi. Cuối cùng, có ba thành tu sĩ cắn răng dưới triển khai tốc độ, buông tha ở chỗ này tranh đoạt thẳng đến đinh 132 lối ra. Dù sao, không phải tất cả mọi người nguyện ý ở thời điểm này đi điên cuồng. Bọn họ rời đi, không có bị ngăn trở, trong phút chốc liền nhất nhất bay ra, rời khỏi lao ngục, nhưng bảy thành còn lại, vẫn có một bộ phận trong mắt hàn ý tràn ngập. Căn cứ vào tự tin cùng với người đông thế mạnh của mình, bọn họ cho rằng có thể đánh cược một lần. Thân là Viêm Nguyệt tộc quần, bọn họ từ nhỏ lý niệm chính là giết chóc, chính là tranh đoạt, chỉ cần lợi ích đủ lớn, như vậy có thể đi liều một phen. Hiển nhiên, Hứa Thanh đỉnh đầu cấm sơn, khiến cho giá trị của nó đã vượt qua này cấm khu bản thân. Cho nên ở trên lợi ích, đủ rồi, mặt khác, còn có một phần trần chờ. Mắt thấy có người thành công rời đi, nội tâm bọn họ còn đang lựa chọn nhưng thời gian đã không còn kịp. Ba hơi thở trôi qua, đinh 132 lao ngục đại môn trong nháy mắt đóng lại, một tiếng oanh minh thật lớn quanh quẩn trong lao ngục. Sư tử đá cùng với đầu bọn họ đồng loạt phát ra nghênh đón bạn tù mới tiếng hoan hô. Khí tức quỷ dị trong đinh 132 đột nhiên bộc phát, thần linh ngón tay nơi đó, thân thể quay cuồng va chạm lao ngục, khiến cho toàn bộ lao ngục đều đang rung động. Trên người càng là vào giờ khắc này tản ra vô tận huyết sắc lan tràn bát phương, nơi đi qua đinh 132 bộ dáng cũng theo đó thay đổi thành huyết sắc hoàng tuyền địa ngục. Vận rủi chi ý, từ này lao ngục mỗi một tấc khu vực đều đang tản ra nhuộm đẫm đại địa, xâm nhập nơi này 27 tòa cấm sơn mà nguyên bản thuộc về nơi này dị chất, cũng ở trong nháy mắt bị thần linh ngón tay phun ra nuốt vào, biến thành đinh 132 một bộ phận. Hắn có lẽ ở trên chiến lược so với những thần linh khác kém quá nhiều, cũng sống đầy đủ nghẹn khuất, nhưng hắn dù sao cũng là thần linh, một ít độc thuộc về thần linh cơ bản thao tác, hắn muốn so với Hứa Thanh càng am hiểu, cho nên trong phút chốc, mọi thứ bên trong đinh 132 đều trở thành chỉnh thể. Trong nháy mắt, vận rủi chi ý chợt bộc phát, ở lại nơi này mấy trăm người, có một bộ phận tương đối, xuất hiện một ít hành vi không thể tưởng tượng nổi, tỉ như, có người đã từng vết thương cũ, bởi vì tu vi vận chuyển xuất hiện sai lệch, lại bị một lần nữa gây nên. Việc này xác suất vốn nên cực thấp, nhưng vẫn là xuất hiện. Tại thương thế này bộc phát xuống, tu sĩ này trực tiếp phun ra máu tươi. Ngoài ý muốn đồng thời, cũng có kinh nghi, tỉ như, có người vừa mới lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí này lại bởi vì bên trong một phần vạn tỷ lệ mới có thể xuất hiện bất ổn, lại tự hành bạo phát, tác động đến bản thân. Tỉ như, có người lấy ra một ít tránh độc đan, muốn nuốt vào, nhưng quỷ dị dĩ nhiên cầm nhầm đan dược, chẳng những không có tránh độc hiệu quả, ngược lại là để cho bản thân càng dễ dàng bị độc xâm nhập. Tỉ như, còn có người thân thể bay lên không, nhưng lại bị một bên pháp khí nổ tung hình thành mảnh vỡ lan đến. Mặc dù né tránh ra, nhưng chuyện tương tự quá nhiều. Hơn 10 trên trăm pháp khí sụp đổ, hình thành khủng bố lực lượng, để rất nhiều người đều bị ảnh hưởng. Lại tỉ như, có người gầm nhẹ triển khai thần thông, nhưng quỷ dị xuất hiện sai lệch, mà một tia này vốn không nên xuất hiện sai lệch, khiến cho thuật pháp cắn trả. Lại tỉ như, có người mạnh mẽ đi thi triển một ít lực sát thương cực lớn chi thuật hoặc pháp khí. Nguyên bản mặc dù mạnh mẽ triển khai, nhưng ở bên ngoài cũng có thể điều khiển. Nhưng hôm nay tất cả ngoài ý muốn đều xuất hiện, đều riêng phần mình oanh minh lên. Phóng mắt nhìn lại, đinh 132 bên trong, tất cả viêm nguyệt các tộc tu sĩ, từng cái đều lâm vào trong hỗn loạn, phát sinh ở trên người bọn họ các loại ngoài ý muốn. Tổ hợp cùng một chỗ, chính là vận rủi, mà bọn họ cũng lập tức phát hiện không thích hợp. Có người kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt nhận ra, thất thanh kinh hô, vận rủi, đây là thần quyền. Lời này vừa nói ra, tất cả nơi đây chi tu đều thần sắc đại biến, chỉ có Hứa Thanh ngồi ở đệ cửu sơn, bình tĩnh vô cùng. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười. Về phần Khâu Tước Tử, giờ phút này lại dại ra. Cùng lúc đó, nơi đây những tu sĩ này cũng rất nhanh tìm được phương pháp phá giải, giết kia quỷ dị nhân tộc. nơi đây tự nhiên có thể giải. Từng đạo sát ý ánh mắt từ bát phương hội tụ, ngay sau đó nơi này tất cả thân ảnh đều cấp tốc bay ra, hướng về Hứa Thanh nơi này gào thét mà đến. Mặc dù ở trên đường vẫn là các loại ngoài ý muốn xuất hiện, thậm chí giữa bọn họ cũng đều mặc danh kỳ diệu lẫn nhau gián tiếp thuật pháp đụng chạm, xuất hiện thương vong, nhưng nhìn tổng thể, sát ý mãnh liệt, cấp tốc tới gần Hứa Thanh. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, vận rủi chỉ là đinh 132 lực lượng một bộ phận mà thôi. Quên lãng ý cảnh, đã tải bất chi bất giác bên trong, đem nơi này phủ lên, lại càng là tiếp cận Hứa Thanh, cái này phủ lên thì càng nồng đậm, vì vậy trong nháy mắt, tác dụng của nó liền xuất hiện, nhanh nhất tiếp cận Hứa Thanh, khoảng cách hắn chỉ có hơn 200 trượng. Những kia Viêm Nguyệt tu sĩ, bọn họ thừa nhận nhiều lần vận rủi, mắt thấy liền muốn vọt tới, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt bọn họ xuất hiện mờ mịt, bản năng thân thể dừng lại, đứng giữa không trung, bọn hắn quên đi mục đích của mình. Sau đó là càng nhiều tu sĩ tại quên lãng ý cảnh tác dụng, quên mất mục đích, quên mất muốn đi tìm Hứa Thanh, thậm chí có người càng nghiêm trọng hơn, quên mất chính mình vì sao lại ở chỗ này, cũng quên đi đại thú săn. Mờ mịt trở thành nơi này giai điệu chính, mặc dù là lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhưng theo quên lãng chi lực càng ngày càng nồng đậm, bọn họ quên càng nhiều. Vận rủi cũng theo đó nhe răng cười, lần nữa bộc phát ra trên người bọn họ. Tử vong liên tục xuất hiện, lẫn nhau bởi vì các loại ngoài ý muốn tử vong chi tu thi thể đại lượng từ trên trời giáng xuống. Bất quá cuối cùng vẫn có tu sĩ dựa vào thiên phú của bản thân, hoặc là bảo vật đặc thù cùng với huyết mạch, ở vận rủi cùng với quên lãng gia trì, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, truyền ra lời nói dồn dập. Đây là vận rủi cùng lãng quên, các vị tản ra, không nên lẫn nhau tới gần, không nên triển khai dư thừa chi thuật. Trong đầu thầm nghĩ một việc, không ngừng mà lặp lại, đó chính là giết nhân tộc. Trong miệng cũng lớn tiếng hô lên lời này, mượn thanh âm dư âm đi nhắc nhở người khác không ngừng lãng quên ý thức. Giết nhân tộc, giết nhân tộc, giết nhân tộc. Trên bầu trời, tất cả Viêm Nguyệt các tộc tu sĩ, từng cái hô hấp dồn dập. Ở trong nguy cơ này, ở trong sinh tử này, ở dưới quỷ dị này, bọn họ phát ra hò hét, thanh âm quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Cho dù là có người quên, nhưng nghe được thanh âm này, cũng sẽ hình thành bản năng. Dưới bản năng này, tất cả Viêm Nguyệt tu sĩ hướng về Hứa Thanh oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh quay cuồng va chạm, tựa như sấm chớp ở chỗ này quanh quẩn. Sư tử đá vũ động, cũng càng phát ra hưng phấn, đầu cười quái dị, càng chói tai. Ma bàn chuyển di chuyển, đã thành vòng xoáy, người bù nhìn biên chế người rơm, không ngừng vặn vẹo, mà đan thanh lão đầu nơi đó, vẻ mặt điên cuồng, đem nơi này tất cả mọi người bức họa, đều đã vẽ ra, cuối cùng xoay người, hướng về phía xa Hứa Thanh quỳ lại xuống, hô to một tiếng, vĩ đại trấn thủ đại nhân, phạm nhân bạo loạn, kính xin trấn áp. Sư tử đá, đầu, người bù nhìn, ma bàn, cối say, cũng đều tại cái chớp mắt này đình chỉ riêng phần mình nguyên bản hành vi. Nhao nhao quỳ lại, hô lên giống nhau lời nói. Vĩ đại trấn thủ đại nhân, phạm nhân bạo loạn, kính xin trấn áp, kính xin trấn áp. Bọn họ vừa nói ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, Hứa Thanh ngẩng đầu lên. Thân thể từ trong khoanh chân đứng lên, tay phải nhấc lên, trên trường thương màu đen trước mặt hắn, kim ô gào thét mà ra, ngọn lửa màu đen bộc phát, trường thương cuộn ngược, bị Hứa Thanh nắm chặt, hàn ý trong mắt Hứa Thanh bốc lên, chân phải nâng lên, đi về phía trước, bước ra một bước, thẳng đến Thương Khung. Đội trưởng phía sau hắn cũng duỗi lưng một cái, nhếch miệng nhìn Khâu Tước Tử. Tiểu Tước Tử, nếu không động thủ, ngươi muốn một tòa cấm sơn cũng sẽ không có. Vừa nói, đội trưởng liếm liếm môi một cái, xông lên mà đi, giết chóc cứ như vậy triển khai. Hết chương.